Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tầng thứ 8. Hiên viên mộ tầng thứ 8, muốn đến tồn tại một cái so U Linh Tiêu Thương thủ thống lĩnh còn muốn lợi hại hơn đại boss. Đến mức tầng thứ 9, Tô Dương không cách nào suy đoán. Tô Dương dẫn đầu, mang theo mọi người tiến điện, dọc theo thang lầu đi xuống. Thang lầu là hiện lên hình dạng xoắn ốc, cấu tạo tựa như là một tòa sân vườn, mà bậc thang thì mắc ở trên trời bên cạnh giếng phía trên. Cho nên đi tải trên bậc thang lúc, một đoàn người không nhìn thấy tầng thứ 8 cảnh tượng, chỉ có đến phía dưới không có vách tường quấy nhiễu, mới có thể thấy rõ sân vườn bên ngoài sự vật. Tô Dương mới vừa vặn nhảy xuống bậc thang, còn chưa kịp dò xét cảnh vật chung quanh, một trận nóng rực khi lãng nhất thời đập vào mặt, vô số hỏa cầu hướng hắn đập tới. Ta đi, Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng, mới vừa nhô ra đến đầu lập tức thu về, không nói hai lời, vội vàng nhảy lên bậc thang, lui về, đang muốn nhảy xuống long thỏ cũng bị kinh hãi một chút. Nói, chuyện gì xảy ra nha? Tốt nhiều pháp sư quái. Tô Dương buồn bực nói, 10 cái pháp sư quái canh giữ ở cửa vào, một chút đến liền sẽ bị tập kích công kích. Nếu như không phải Tô Dương phản ứng nhanh, vừa mới như thế một chút đến liền về không được. 10 cái cấp 180 pháp sư quái A, công kích làm gì cũng có 7.000 điểm A. Nếu là hỏa cầu đánh trúng Tô Dương, vậy khẳng định là sẽ bị trong nháy mắt dây mất. Chán ghét, không cho phép mò người ta bộ ngực. Long thỏ đột nhiên kêu một tiếng, lại là Tô Dương tên này đột nhiên đem long thỏ ôm vào trong ngực. Một cái tay đúng là thò vào áo lông cổ áo bắt đến một đoàn hỗn tạp mềm phía trên. Tô Dương xoa xoa trong tay mềm mại sự vật, hai bên nhìn vài lần, la to nói, làm sao, để chỗ nào đi ta thế nào không biết. Hoa thiên thiên, long thỏ tức giận lườm hắn một cái, giận trách, cũng không phải không cho ngươi mò, hiện tại muốn giết quái, không cho phép ngươi làm loạn. Bị nam nhân mò ngực, long thỏ đáy lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Nam nhân đại thủ nhiệt lực xuyên qua bộ ngực, để cho nàng cảm giác ma ma, rất kỳ diệu. Tô Dương cười một tiếng, liên tục không ngừng buông tay ra, cười ha ha nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được, hoàn toàn là kìm lòng không được ha. Long thỏ chừng nam nhân liếc một chút, hỏi, tầng thứ 8 quái vật đến cùng là cái gì nha? Tô Dương thở dài, biểu hiện trên mặt biến đến nghiêm túc lên, là cấp 180 pháp sư quái, lối ra chỗ đó có 10 cái, chỉ cần nhảy đi xuống liền sẽ rước lấy bọn họ công kích. Liền con thỏ ngươi khả năng đều gánh không được. A, này làm sao làm? Hai nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương nhíu mày suy tư một trận, nói ra, các ngươi về trước sủng vật không gian, ta ẩn thân đi qua, các loại xuyên qua bọn họ phong tỏa về sau lại đem các ngươi phóng xuất. Sau đó dẫn mấy cái giết mấy cái, cũng chỉ có thể dạng này. Hai nữ theo lời, Tô Dương đem hai nữ thu hồi, sau đó lập tức ẩn thân nhảy xuống thang lầu. Lối vào quái vật quả nhiên không có đối với hắn phát động công kích. Hắn cấp tốc chạy lên trước, xuyên qua pháp sư quái ngăn cản về sau cấp tốc tìm tới một cái muốn đối với tương đối an toàn địa phương, sau đó mới đem long thỏ cùng thiên thiên triệu hoán đi ra. Tầng thứ 8 pháp sư đồng dạng có nhân loại hình thái, toàn thân bị hắc bào bao khỏa, thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo, nhưng những thứ này hắc bào nguyên tố sư lại không phải sử dụng đôi chân đi bộ, mà chính là phiêu phù ở giữa không trung, cách mặt đất chừng cao nửa thước. U Linh Tế Tự, cường hóa quái vật, đẳng cấp 180, sinh mệnh, công kích, phòng ngự. Giới thiệu, vốn là hiên viên hoàng đế bên người phụ trách tế thiên tế tử. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến. Hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng Tô Dương động sát chi nhãn đã không nhìn thấy quái vật thuộc tính. Những quái vật này đẳng cấp quá cao, đã vượt qua Tô Dương có thể xem xét phạm vi. Bất quá Tô Dương đại khái có thể đoán được quái vật thuộc tính. Ma công tại 6.000 đến 7.000 ở giữa, lượng máu hơn 4 triệu, phòng ngự hơn 2.000 điểm, vẫn là cùng trước đó một dạng. Ta đến dẫn quái, còn thỏ ngươi đến kháng. Thiên Thiên chú ý trị liệu, chỉ có thể dạng này. Con thỏ buồn bực nói, tầng này quái vật khó như vậy giết, khẳng định phải lãng phí không ít thời gian. Tô Dương nhỏ giọng an ủi, chỉ có 2 tầng, đánh xong tầng này cũng chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Lại khó nấu cũng liền 2 ngày này, một đoàn người lập tức hành động, bắt đầu dẫn quái giết quái. Thời gian một chút nhất lưu trôi qua, trừ buồn tẻ vẫn là buồn tẻ. Bởi vì giết quái tốc độ thật sự là quá chậm, ai cũng không dám làm loạn, sợ hấp dẫn đến sóng lớn pháp sư quái dẫn đến đoàn diệt tình huống phát sinh. Cho nên ba người đều vô cùng cẩn thận, bất chi bất giác đã là hơn 3 giờ đi qua, lòng thỏ càng không ngừng huy kiếm đều nhanh phải ngủ lấy. Nhà đầu này nhắm mắt lại đi lên phía trước, vừa không cẩn thận vấp một chân kém chút té ngã trên đất. Còn tốt Tô Dương tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm lấy. Tức giận nói ra, muốn ngủ liền trở về ngủ thôi. Đều kém chút ngã xuống. Lòng thỏ lung lay buồn ngủ đầu. Oán giận nói, những lão gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Khó giết cũng liền thôi. Giết còn không có cái gì đồ tốt. Người ta nơi nào còn có tinh thần. Tô Dương cười ha ha. Tại nàng môi nhỏ phía trên hôn một cái, nói, sẽ có đồ tốt, đợi đến boss chỗ đó, chúng ta thì có thể lấy được đồ tốt. Lòng thỏ môi nhỏ nhếch lên, nói, nhiều như vậy quái, không có 7-8 tiếng làm sao có thể giết đến xong, đoán chừng phải buổi tối mới có thể nhìn thấy boss. Còn nữa, coi như nhìn thấy, chúng ta đánh thắng được a. Tô Dương nụ cười trì trệ, ngay sau đó sờ sờ chóp mũi nói, trước hết giết a, các loại gặp boss lại nói, chúng ta vẫn là có rất lớn máy sẽ thành công. A, lòng thỏ không yên lòng ứng một tiếng, nhìn trước mắt vẫn như cũ trông không đến phần cuối quái vật. Thở dài nói, tiếp tục giết đi, bản tiểu thư hôm nay thì cùng những thứ này lão gia gia tiêu hao. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết bọn họ là lão đầu tử, đem toàn thân mình đều giấu đi, khẳng định dài đến vô cùng xấu, không phải lão đầu lại là cái gì? Long thỏ chuyện đương nhiên nói ra, Tô Dương nâng chán, thật kỳ quái logic, giết quái tiếp tục, bất chi bất giác lại là hơn 4 giờ đi qua, Tô Dương một hàng rốt cục đi vào tầng thứ 8 không gian phần cuối. Tầng thứ 8 không gian phần cuối, cũng không có như cùng mấy tầng trước đồng dạng có đại điện. Vẻn vẹn chỉ là trưng bày lấy một cái phương viên chừng 5 mét hình tròn tế đàn. Tế đàn bốn phía đứng sừng sững lấy từng cây thật cao thạch trụ. Trên trụ đá khắc đầy thần bí phù văn, những cái kia phù văn giống là có thể thu nạp âm khí đồng dạng. Đem tràn ngập tại trong không gian hắc khí cho dẫn dắt đi qua. Sau đó đem hội tụ ở đứng ở chính giữa tế đàn người áo đen trên thân. Tế đàn rất cao, một chút đánh giá chỉ sợ không thấp hơn cao 5 mét. Người áo đen thật cao đứng sừng sững phía trên. Tựa như là nhìn xuống thiên hạ quân vương đang tiếp thụ vạn người triều bái. Nhìn lấy tế đàn phía trên yên tĩnh đứng đấy không nhúc nhích đại boss. Tâm tình mọi người đều vô cùng nặng nề, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.